Tiên Linh Đồ Phổ, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 14.747 Cố Nhân. Gác sách, Com Giản Lược nói chuyện với Nho một phen, Linh Ngọc minh bạch tình cảnh của bọn hắn. Nói trắng ra, bọn hắn liền là một đám không may hàng. Yêu tu đột kích các đại tông môn đem phàm nhân cùng đê giai tu sĩ rời ra gần biển, bố trí phòng tuyến, thiết hạ trận pháp. Mà bọn hắn, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bỏ lỡ thời cơ, bị lưu tại phòng tuyến bên trong, ngược lại ra không được. Trúc Liên Thành nói xong, trên mặt chờ mong mà nhìn xem nàng. Linh Ngọc ngẫm lại, nói, mang các ngươi rời đi, chỉ sợ ta không có bản sự này, bất quá thông báo một tiếng cũng không có vấn đề. Nếu ta bình yên trở về, nhất định báo cáo. Có thể được đến cái hứa hẹn này, Trúc Liên Thành đã rất hài lòng, nói cảm ơn liên tục lưu lại nữ nhi chiếu cố nàng, chính mình ra ngoài. Tiền bối, yêu cầu vãn bối làm cái gì à, thiếu nữ mang theo co quắp nhìn lấy nàng. Linh Ngọc lắc đầu, ra hiệu nàng ở bên cạnh ngồi xuống. Theo giúp ta tâm sự đi, gặp nàng thái độ hòa khí thiếu nữ buông lòng cười một tiếng, theo lời ngồi xuống. Ta gọi Trúc Đàn Nhi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Ta họ Trình, đạo hào Linh Ngọc. Dứt lời, Linh Ngọc thần thức đào qua, hiện đứa nhỏ này vừa mới luyện khí tầng 3, lấy thương minh giới tu tiên tiêu chuẩn, cái này tu vi quá thấp, tiểu cô nương đại khái tư chất không tốt. Hai người thuận miệng nói chuyện phiếm, Trúc Đàn Nhi ngực không lòng dạ, Linh Ngọc tùy tiện nhắc tới một câu, nàng liền đem chuyện của mình triệt để giống như ngược lại được không còn một mảnh. Cha phía trước thụ thương, bên ngoài rất nguy hiểm, chúng ta không dám tùy ý ra vào chiến trường, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Trước mấy ngày, vài tòa núi đều đốt cháy khét, chúng ta ngay cả thuốc cũng không tìm tới. Trúc Đàn Nhi lo âu hỏi, tiền bối, chúng ta lúc nào có thể đem yêu tu đuổi đi à? Vấn đề này, Linh Ngọc thật đúng là đáp không được, nhìn tông môn ứng tư thế, liền biết yêu tu khí thế hung hung, chỉ sợ không phải ngắn hạn có thể giải quyết. Trúc Đàn Nhi cũng chính là thuận miệng một câu, không có muốn lập tức đạt được đáp án, tiếp tục lắc đầu giận dữ nói. Ai, chúng ta ở chỗ này chờ hơn nửa năm, có mấy lần muốn đi ra ngoài. Nhưng lại chạm đến đại chiến, tu vi của bọn hắn thực sự quá thấp, mạo hiểm đi Bạch Lộc Am hoặc Đan Tâm Các gần như không có khả năng mạng sống. Nơi này an toàn à, Trúc Đàn Nhi không chút do dự gật đầu. Dư Dương Sơn có cái rừng đá, là tự nhiên pháp trận, yêu tu bọn họ sẽ không hiện chúng ta. Linh Ngọc hơi yên tâm, đã như vậy, nàng có thể an tâm ở đây dưỡng thương, rất nhiều lại trở về. Nàng hỏi, Trúc cô nương, lệnh tôn tại sao lại thụ thương, Trúc Đàn Nhi cảm xúc có chút xa xút đáp. Là vì bảo vệ ta cùng sư huynh, bằng không, cha đã sớm rút khỏi đi. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút, từ trong túi càn khôn lấy ra một chiếc bình ngọc, Trúc cô nương, trên người của ta mang thương, chỉ sợ muốn ở đây lưu thêm một trận. Làm phiền các ngươi chu toàn, nơi này có hai khỏa tiểu hoàn đan, hẳn là đầy đủ lệnh tôn dưỡng thương, cần trước mắt báo đáp. Tiểu hoàn đan, Trúc Đàn Nhi trước kinh động về sau vui, là chữa thương thánh dược tiểu hoàn đan a, Linh Ngọc gật đầu. Luyện khí tu sĩ tôi nói tiểu hoàn đan xác thực được xưng tụng chữa thương thánh dược giá cả khá cao, giống bọn hắn dạng này không có căn cơ tán tu chỉ sợ mua không nổi. Trúc Đàn Nhi vui mừng quá đỗi, tiếp nhận cái kia đan bình nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định đem sự tình khác đều xử lý tốt. Không quấy rầy tiền bối dưỡng thương, nói, vội vàng đi ra ngoài, một bên đi một bên hô. Cha, cha, Linh Ngọc lắc đầu cười một tiếng, bàn ngồi xuống, chuyên chú chuyện của mình. Dẫn bạo hỏa phù, vốn là tuyệt sử cầu sinh, nếu như không phải trên người nàng có ý vô ưởng bảo mệnh bí thuật, chỉ sợ những cái kia hỏa phù uy lực là có thể đem nàng nổ thành cạn bã. Còn tốt, thủy hệ pháp thuật nhất là ôn hòa, bảo trụ nàng một cái mạng nhỏ. Nhưng nàng vết thương trên người tuyệt không nhẹ, tổn thương ngược lại xong, kinh mạch tổn thương tối thiểu nhất muốn nuôi hơn mấy tháng. Linh Ngọc mở ra túi càn khôn, lấy ra mấy cái bình ngọc. Được phái tới chiến trường, tông môn vốn là có vật tư phóng, lại thêm chính nàng hàng tồn, sư phụ ban thưởng, dưỡng thương không thành vấn đề. Nàng ném ra ngoài vài lần trận kỳ, vài kế tiếp đơn giản phòng ngự trận pháp, sau đó lấy ra một viên thuốc nuốt vào, nhắm mắt chữa thương. Đan dược rơi vào trong bụng, một cỗ khí ấm áp hơi thở tản ra đến, thông hướng tứ chi bách hải, tiến vào kinh mạch một chút xíu chữa trị chỗ tổn hại. Đồng thời, chân nguyên tự động lưu truyền, từ đan điền bắt đầu, dựa theo tiểu chu thiên lộ tuyến, chậm rãi vận hành. Tu luyện không biết thời gian, chữa thương cũng giống như thế, đảo mắt mấy tháng liền đi qua. Linh Ngọc chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày chỉ là chữa thương tu luyện. Cho nàng hai cái tiểu hoàn đan, Trúc Liên Thành thương thế không sai biệt lắm tốt, hai cha con tuân thủ ước định thay nàng đem thủ môn hộ, để cho nàng không bị quấy rầy chữa thương. cha tiền bối thế nào còn chưa có đi ra à, đều hơn mấy tháng. Sắp tới hoàng hôn, ngoài nhà đá giữa đất trống, Trúc cha con cùng Đồ Nhi ba người ngồi vây quanh thành một đoàn, ở giữa đốt đống lửa, ngay tại nấu một nồi đồ ăn canh. Bọn họ đều là luyện khí tu sĩ, còn không thể ích cốc ẩn thân ở đây, chỉ có thể đánh chút thịt rừng, hái rau dại đỡ đói. May mắn, khe núi cửa vào có chữ phiến rừng đá, mấy tháng trước đại hỏa, không có đốt đến nơi đây, bằng không thì bọn hắn không bị thiêu chết cũng phải chết đói. Trúc Liên Thành tổn thương không sai biệt lắm tốt, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một bên quấy lấy đồ ăn canh, vừa nói. Tiền bối tổn thương nặng như vậy, không phải dễ dàng như vậy được rồi, đừng nóng vội, chúng ta chờ một chút. Trúc Đàn Nhi thở dài, Chi Di nhìn trời một bên dáng đỏ, tràn đầy hướng tới. Ma Kỳ nhìn nhanh lên rời đi, ở chỗ này lo lắng hãi hùng, cũng không thể hào hào tu luyện. Những thứ này Trúc Liên Thành làm sao không biết, nhưng bọn hắn có biện pháp nào đây, từ rừng đá ra ngoài, chính là nguy hiểm chiến trường, hắn mình có thể liều, nữ nhi cùng đồ đệ lại không được. Thiếu niên kia cũng chính là Trúc Liên Thành đồ đệ Dư Tử Sơn nói. Sư muội yên tâm, chờ tiền bối thương thế tốt lên, trở về bẩm báo, đã có người tới đưa chúng ta ra ngoài. Chỉ hy vọng như thế. Đồ ăn canh nấu xong, cha con ba người cười cười nói chia ăn, một phái khoan thai cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, Trúc Liên Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, cầm trong tay chén canh một đặt, đứng dậy. Sư phụ thế nào? Hiện hắn biểu lộ không? Dư Tử Sơn vội vàng đứng lên. Trúc Liên Thành còn chưa trả lời. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo tử quang rơi vào rừng đá, nổ bay mấy khối đá lớn. Khe núi bên trong, trừ Trúc cha con ba người còn có mấy tên luyện khí tu sĩ, đều bị giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, mấy đạo độn quang thiểm nhập rừng đá trên không, đột nhiên xuất hiện 5 tên tu sĩ. Cái này 5 tên tu sĩ đều là thanh niên bộ dáng, có 3 người xuyên qua đồng dạng tự y, thân phụ trường kiếm. Cái này, chẳng lẽ là Từ Tiêu kiếm phái? Trúc Liên Thành nhớ kỹ, chính mình lúc tuổi còn trẻ từng tại bên trong tòa tiên thành gặp qua Từ Tiêu kiếm phái đệ tử, mặc giống như chính là như vậy đạo bào. Không chờ hắn hồi tưởng lại, 5 tên tu sĩ nhanh chóng động thủ, kiếm khí tung hoành, kiếm quang tung bay, thỉnh thoảng lại đem đá lớn nổ bay. Muốn mạng chính là, những người này đều là trúc cơ tu sĩ, thỉnh thoảng hữu kiếm khí dò dỉ ra đến. Chúng luyện khí tu sĩ vội vàng trốn về sau. Chẳng lẽ là Từ Tiêu kiếm phái ở đây diệt sát yêu tu? Trúc Liên Thành thầm nghĩ, nhưng hai người khác cũng không giống yêu tu à. Trong nhà đá, Linh Ngọc đột nhiên mở mắt ra, dừng lại tu luyện, nắm lên khảm ly kiếm, phóng ra thạch ốc. Thấy được nàng xuất hiện, Trúc Liên Thành vui mừng quá đỗi. Tiền bối, Linh Ngọc khoát khoát tay, tiện tay vung lên, một cái vòng bảo hộ ra hiện tại bọn hắn trước người, dặn dò một tiếng. Đừng tới, sau đó, ngẩng đầu nhìn rừng đá trên không đấu pháp. Bóng người đã thấy không rõ, chỉ nhìn thấy vừa đi vừa về dây dưa kiếm quang cùng kiếm khí. Hôm nay Linh Ngọc đã có tương đương nhãn lực, rất dễ dàng liền nhận ra, đây là Từ Tiêu kiếm phái kiếm tu. Quỷ dị chính là, 5 người đều là, không phải là đấu tranh nội bộ đang nghĩ ngợi, một bóng người ngã xuống đến, một người khác bổ nhào qua, đem người này tiếp được, đánh nhau dừng lại. Kiếm quang tràn ra, lộ ra mấy người thân ảnh, Linh Ngọc nhìn thấy, bị kinh ngạc. Cái kia đập xuống tới đón người, không phải liền là Tinh La Hải vực một mặt Duyên Phục Nguyên Thanh a ha, hắn tên thật gọi là Viên Phục. Mà đứng tại rừng đá trên không 3 người, một cái là Từ Chính, một cái là hắn đoàn sư đệ, còn có một cái không nhận ra. Phục Nguyên Thanh trả lời Lăng Thương, Từ Chính lại là chuyện gì xảy ra? Tinh La Hải còn không có đánh đủ, trả lời Lăng Thương còn đánh, hai người này không về không đang nghĩ ngợi, Phục Nguyên Thanh quay đầu thấy được nàng, trước kinh động về sau vui, hướng nàng vẫy tay. Linh Ngọc ngẫm lại, chậm rãi đi ra phía trước. Trình đạo hữu quả thật là ngươi. Phục Nguyên Thanh vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới chúng ta Tinh La Hải từ biệt lại này gặp nhau, thực sự là hữu duyên. Linh Ngọc trên mặt lại không nửa điểm kinh hỉ, nàng đề phòng coi trọng chống không Từ Chính mấy người một chút, Phục Nguyên Thanh nói. Nằm đạo hữu, người ta bao nhiêu cũng coi như hữu duyên, ngươi làm gì hại ta? Phục Nguyên Thanh một trận, gượng cười. Thật có lỗi, thật sự là Trình đạo hữu xuất hiện được vừa vặn ta. Linh Ngọc nhìn xem trên không 3 người, thở dài. Ân oán của các ngươi ta vô ý nhúng tay, tùy ý đi. Nàng vừa dứt lời, đang muốn quay người, đột nhiên phía sau lưng phát lạnh, Linh Ngọc nhanh chóng như thiểm điện xoay tròn thân, một đạo kiếm khí đánh vào trên đất trống, nàng lấy trên không 3 người trợn mắt nhìn. Ta đều nói vô ý nhúng tay, các ngươi có ý tứ gì? Từ Chính thân phụ kiếm hạp trong tay dẫn theo chuôi này từ lôi kiếm, thản nhiên nói. Nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới ngươi nhập Thái Bạch Tông, còn trúc cơ. Linh Ngọc hừ một tiếng, nói. Từ công tử, người ta tuy có tiền duyên, lại là không oán không cừu, người muốn như nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. kỳ thật nàng đã trúc cơ, hoàn toàn có thể cân một tiếng từ đạo hữu, cố ý gọi từ công tử, là bởi vì ngày đó Phương Tâm Nhiên như xưng hô này, châm chọc hắn mà thôi. Từ Chính ở trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nói, ngươi cùng Viên Phục nhận biết trước đây, ta không tin tưởng ngươi. Linh Ngọc khí cười, cho nên, ngươi buộc ta cùng ngươi làm. Từ Chính không có trả lời, tràn ngập địch ý ánh mắt đã biểu đạt ra ý nghĩ của hắn. Linh Ngọc thở ra một hơi, nói. Từ đạo hữu 8 năm không thấy ta còn không phải thế ngày xưa không cách nào phản kháng luyện khí tiểu tu sĩ, người thật muốn đem ta kéo tiến ân oán của các ngươi à, Từ Chính còn chưa lên tiếng, Phục Nguyên Thanh đã cười. Trình đạo hữu có thể thấy được người ta mới chính thức hữu duyên, như thế nào, nhưng nguyện giúp ta một tay lực. Linh Ngọc hung hăng nguýt hắn một cái. Ngày xưa cùng Phục Nguyên Thanh một trận quen biết, kỳ thật Phương cũng là cố ý lợi dụng nàng, nhưng nàng cũng không ăn thiệt thòi, bởi vậy không có để ở trong lòng, không nghĩ tới 8 năm trôi qua cái này Phục Nguyên Thanh lại tính toán lên nàng. Thực sự là đáng giận, cách chương.